Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mr. Cái này từ đơn cũng không phải là tùy tiện sử dụng. Trong đó hai tầng ý tứ, từ ngữ pháp đi lên nói, có không nghi thức xưng hô, cùng chính thức xưng hô hai loại. Loại thứ nhất đa số là đối đãi lạ lẫm người, hoặc là quan hệ cũng không quen thuộc nam tử, xưng hô nó vì tiên sinh, là một loại theo lễ phép xưng hô. Nhiếp Phá nói, loại thứ hai thì là tôn xưng, kia lão gia hỏa dùng là tôn xưng. Diệp Sát gật gật đầu, Diệp Sát nói, mặc dù chỉ là một cái xưng hô, cũng không thể nói rõ cái gì. Có lẽ Kerem ở chỗ này là cái danh nhân, mà lại, dù sao cũng là người có tiền đại phú hào, dùng tôn xưng cũng rất bình thường, nhưng vẫn là cảnh giác một chút. Nhiếp Phá nói, nơi này một đống lớn dị chủng nhân loại, liền đã cần lấy cảnh giác. Diệp Sát nói, trước vượt qua đêm nay lại nói, chuyện trọng yếu là tìm đại biệt thự, lấy phòng vạn nhất. Buổi tối ta sẽ để cho thi hoa mai phục tại bốn phía. Nhiếp Phá gật đầu nói, có bắt buộc liền thay phiên gác đêm a. Lúc này, Cabanea đẩy cửa vào, cho Diệp Sát cùng Nhiếp Phá mang đến rồi đồ ăn. Cabanea rất nhiệt tình, cùng Balek so ra, gia hỏa này xem như dị chủng nhân loại, ngược lại thoạt nhìn hữu hảo nhiều rồi. Đây là cắt khối bánh mì, trứng gà luộc, còn có một chút thịt dê. Cabanea mỉm cười đem đồ vật đặt ở cái bàn trên nói. Còn có chúng ta nơi này phi thường nổi danh chi sĩ nồi. Đem chi sĩ nấu mở sau, các ngươi có thể tiếu lấy ăn. Diệp Sát cười nói, các ngươi nơi này thức ăn tựa hồ còn rất khá. Cabanea than một hơi nói, bãi trượt tuyết có chính mình hầm băng, bản thân liền chứa đựng rồi lượng lớn đồ ăn. Chúng ta cũng sẽ vào thành đi sưu tập đồ ăn. Mà lại, này thân thể tựa hồ vẫn là có chút dùng. Một chút biến chất đồ ăn đối với chúng ta vấn đề không lớn. Đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ là cái vấn đề lớn, mặc dù đói gấp rồi cũng không quản được như vậy rất nhiều. Nhưng thực tế trên ăn lấy biến chất đồ ăn là có hậu di chứng. Mê muội, tiêu chảy, nôn mửa, ngộ độc thức ăn, bụng của ngươi là lấp no rồi, lại bởi vậy chết rồi. Đây là có lời mua bán sao? Nhưng dị chủng nhân loại ở phương diện này liền không có yếu ớt như vậy rồi. Tiến hóa cũng không vẻn vẹn chỉ là bề ngoài, còn bao gồm hệ tiêu hóa cùng hệ thống miễn dịch. Dị chủng nhân loại sức chống cự so bình thường nhân loại mạnh hơn nhiều. Cabanea nói, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài. Đồ ăn sớm muộn có ăn xong một ngày, đại gia sớm muộn sẽ bị chết đói. Cho nên, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp chính mình sản xuất đồ ăn. Diệp Sát gật đầu nói, tất cả người sống sót nhân loại nơi đóng quân đều là làm như vậy. Chỉ cần hao tổn mà không sinh sinh, tất nhiên có biến mất một ngày. Mà lại, các ngươi có được trời ưu ái điều kiện, các ngươi có rất nhiều dị chủng nhân loại, các ngươi rất cường đại, các ngươi có thể xâm nhập thành thị đi tìm cần lấy đồ vật. Đồng dạng zombie không làm gì được ngươi nhóm. Đúng vậy, chúng ta thường thường tiến vào thành thị, nhưng là, Cabanea cười khổ nói, nhưng nếu như có thể nói, ta hay là hy vọng chính mình là một cái nhân loại bình thường. Nhiếp Phá xen vào nói, nơi này đa số là bãi trượt tuyết nhân viên a, các ngươi là làm sao sống được? Mà lại, vì sao lại có nhiều như vậy dị chủng nhân loại? Cabanea tựa hồ lâm vào hồi ức, sau đó lộ ra thống khổ chi sắc. Kia một ngày, ta đang ngủ, kết quả nghe được rồi tiếng huyên náo. Chờ ta rời phòng ra đến xem xét lúc, phát hiện có người tại trong đống tuyết. Ta gọi hô hào, tới gần đối phương, sau đó, ừng ực, Cabanea không khỏi cổ động rồi một chút yết hầu. Hắn đang ăn đồ vật, một đầu nhân loại cánh tay. Ta dọa sợ, bắt đầu chạy trốn, kết quả khắp nơi đều là ăn người quái vật. Về sau tất cả mọi người tại khu biệt thự trốn đi. Black tiên sinh chỉ huy chúng ta tiến hành phòng ngự, đem những quái vật kia ngăn tại bên ngoài. Diệp Sát nói, kia thời điểm các ngươi còn không có thay đổi thành dị chủng nhân loại. Có lẽ ngăn cản không nổi a. Bãi trượt tuyết nội hẳn là không có súng ống. Cho dù có súng ống, số lượng đại khái cũng không nhiều. Đối mặt quy mô lớn xuất hiện zombie có lẽ ngăn cản không nổi. Tại Diệp Sát xem ra, tuyết người trong sân nhóm duy nhất sống xuống đến cơ hội chính là tiến hóa thành dị chủng nhân loại. Cabanea gật đầu nói, đúng vậy, ta nhớ được là Gihon trước biến thành dáng vẻ như vậy. Hắn như bị điên lao ra, giết rồi thật nhiều zombie, sau đó bị zombie cắn chết. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều người bắt đầu biến thành bộ dáng này. Là Balet tiên sinh trấn an đại gia tỉnh táo lại. Tiếp lấy chúng ta phát hiện mình lực lượng mạnh lên rồi. Tốc độ càng nhanh, có thể đối phó những cái kia zombie rồi. Nhiếp Phá hiếu kỳ nói, lại đột nhiên tiến hóa đến dị chủng loài người. Chưa có tiếp xúc qua cái gì không? Giống như không có chứ. Cabanea nghĩ rồi nghĩ nói, dù sao ta chính là đột nhiên biến thành dáng vẻ như vậy. Đầu tiên là thân thể rất ngứa. Tiếp theo là kịch liệt đau nhức, đau ta đều đã hôn mê, tỉnh lại liền thành dạng này rồi. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau, này chuyện thật là có chút khó bề tưởng tượng, chưa từng nghe nói dị chủng nhân loại có thể đại quy mô như vậy tiến hóa. Này dị chủng nhân loại đột nhiên biến không đáng giá. Ăn đồ ăn, đại khái hiểu rõ một chút bãi trượt tuyết tình huống. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liền lên tới lầu 2 nghỉ ngơi. Lên lầu thời điểm, Diệp Sát nhỏ giọng nói, đồ ăn nó hay không vấn đề. Nhiếp Phá nói, có lẽ là không có vấn đề gì. Diệp Sát gật gật đầu nói, cẩn thận chút, hai người tại lầu 2 đều tự chọn lựa rồi phòng. Đóng lại cửa sau, Diệp Sát cố ý nắm chặt dưới một cây đầu tóc kẹp ở khe cửa bên trong. Sau đó tại hai bên an trí rồi gai máu bom, đứng tại cửa sổ hộ khẩu, Diệp Sát quan sát rồi một chút tình huống bên ngoài, thẳng thắn nói, trừ rồi có lượng lớn thành viên là dị chủng nhân loại bên ngoài. Nơi này ngược lại là nhìn không ra có gì đó cổ quái. Chính là một chỗ bình thường người sống sót nhân loại nơi đóng quân tình huống. Những người ở nơi này lẫn nhau hiệp trợ, tìm kiếm thức ăn. Nghĩ hết biện pháp sinh tồn được. Chỉ thế thôi. Diệp Sát chú ý sau khi liền không còn quan tâm. Dù sao nơi này cũng không phải mục đích của bọn hắn mà. Cứ việc Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều cảm thấy tên kia gọi là Balek lão nhân có chút cổ quái. Rất nhanh, Diệp Sát kéo lên màn cửa, tựa ở giường trên bắt đầu chợp mắt. Ban đêm trôi qua rất nhanh, Diệp Sát cả đêm đều ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Dù là có nhỏ Miasis vì Diệp Sát đứng gác, Diệp Sát còn giữ vững tương đương cảnh giác. Nhưng vấn đề ở chỗ cả một cái buổi tối, không có cái gì phát sinh. Sau khi rời giường, Diệp Sát kiểm tra rồi cửa phòng. Cọng tóc còn kẹp ở trong khe cửa, gai máu bom cũng không có bị xúc động. Hết thảy đều rất bình thường. Lúc này đồng thời, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, lại là Cabanea đến gõ cửa. Cabanea cười lấy nói, chúng ta ăn trước bữa sáng, sau đó ta đưa các ngươi đi núi tuyết. Diệp Sát gật đầu thăm hỏi nói, cảm ơn, bữa sáng là rất đơn giản bánh bích quy, một chút tiểu mễ nấu cháo, cùng một chút phơi khô dễ dàng bảo tồn thịt dê làm. Tổng mà nói, chỗ này sinh tồn điều kiện coi như không tệ, bởi vì có lượng lớn dị chủng nhân loại, tại thực lực có cam đoan dưới tình huống, có thể lại càng dễ tiến vào thành thị, sẽ có dùng đồ vật siêu tập bắt đầu, đồng thời mang về, mà lại, Velvet City bởi vì hoàn cảnh, zombie số lượng cũng tương đối ít, đối lập, tự nhiên càng có lợi hơn tại sinh tồn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,